Hồng Bài Thái Giám, chương 102, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ngữ Thần không muốn tỉnh lại, nàng rất sợ sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự tình làm cho nàng thống khổ, sợ hãi Kiêu Hoàng Hậu là người thân nhất của nàng, thỉnh thoảng làm nũng, thỉnh thoảng xấu tình, nàng làm gì cũng sẽ được mẫu hậu tha cho. Lớn đến bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến từ tử vong này, càng không hề nghĩ tới mẫu hậu nàng thương yêu có ngày sẽ rời đi. Nàng không thể chịu đựng những chuyện này, cho nên nàng nguyện ý lựa chọn cách tiếp tục mê man. Nhưng mà hơi thở và thanh âm ấm áp của Lăng Giản Thủy Chung đều ở bên cạnh nàng. Nàng có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp kia của Lăng Giản, còn có bàn tay kia dừng lại ở trên mặt mình. Liền, nàng lựa chọn tỉnh lại, nàng không hy vọng Lăng Giản sẽ lo lắng, vì lẽ đó mà nguyện ý đối mặt. Lăng Giản, mẫu hậu nàng, mắt Lam Ngữ Thần sưng đến lợi hại, nhắc đến mẫu hậu. Nước mắt nàng lần nữa không kiểm soát được mà rơi xuống. Làm Ngữ Thần như vậy làm cho người ta đau lòng đến cỡ nào. Lăng Giản ôm lấy đầu nàng, hôn lên tóc nàng, nói. Tiểu ngốc tử, hoàng hậu không chết. Xuỵt, ngươi nín khóc rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Phải giữ bí mật chuyện này, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết. Kể cả hoàng thượng cũng không thể. Ân, nghe nói mẫu hậu mình không chết. Nước mắt Làm Ngữ Thần rốt cuộc cũng ngừng lại. Nàng ở tại lồng ngực Lăng Giản nghe đầu đuôi sự tình. Chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, sau đó hai tay nắm chặt lấy y phục Lăng Giản, nói. Lăng Giản, cám ơn ngươi, ta bấn theo người cùng đi Tiền Lăng, chi ít, để ta cùng mẫu hậu nói tiếng cáo biệt. Hảo, Lăng Giản sủng nịch để cho người trong lòng ôm lấy, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau. Thời điểm Lam Ngữ Thần đang ở Ngọc Sương Cung chuẩn bị y phục và trang sức, Lăng Giản đã cầm lấy bao phục. Cùng Hứa Linh Nhược và Lam Nhược Y đứng ở cửa chờ Lam Ngữ Thần. Đối với chuyện Lam Nhược Y đồng ý cùng đến đây, Lam Ngữ Thần ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, nhị hoàng tỷ nàng thật giống như không bao giờ ra ngoài, hơn nữa lại thích cùng các thị nữ kia làm chút chuyện khiến người ta ngượng ngùng. Bao đựng đồ, đi thôi. Làm Ngữ Thần vì tiếng nói chuyện của Lăng Giản mà hồi phục tinh thần, thấy Lam Nhược Y nháy mắt với nàng một cái, lập tức đỏ mặt lùi tới bên cạnh Lăng Giản, theo nàng leo lên xe ngựa Lam Nhược Y đã chuẩn bị từ trước. Mang theo Lam Nhược Y dĩ nhiên là hữu dụng, cùng là công chúa, nhưng Lam Ngữ Thần chỉ là tiểu công chúa, lời nói ra không có bao nhiêu uy nghiêm. Nhưng mà Lam Nhược Y lại không giống vậy, cho dù nàng không phải là người được sủng ái nhất. Nhưng những thị vệ kia nhất định phải nghe lời nàng. Quả nhiên, có Lam Nhược Y ở đây, các nàng một đường đều là thuận thuận lợi lợi, không có một chút trở ngại nào. Tiền Lăng cách ngọn núi phía sau Hoàng Cung không xa, đây là nơi mai táng Tiền Hoàng Hậu, còn Lăng Hoàng Thượng thì không nằm ở đây. Hoàng tộc Lam hướng các đời quy củ, Hoàng đế không thể táng cùng Lăng với Phi Tần, sợ ảnh hưởng đến căn cơ của Hoàng vị. Tiền Lăng không có người nào ở. Chỉ có mấy thái giám tuổi đã cao thủ tại nơi này, thỉnh thoảng quét tước. Mấy vị lão thái giám nhận thức Lam Nhược Y, không nói nhiều, liền để cho xe ngựa tiến vào, mà bọn họ thì lại tiếp tục quét tước Tiền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn phải mất một khoảng thời gian thật dài mới đến được mộ của Hoàng hậu, vẫn chưa dựng bia lên, quan tài to lớn được đặt ở trong hầm, không chôn xuống đất, phía trên quan tài để một cái lư hương, có ba nén nhang ở trong đó. Còn có hai khối hình vuông màu hồng và trắng đặt dưới lư hương. Lăng Giản nhìn quan tài, chỉ lư hương trên mặt cùng hai khối hình vuông, hỏi. Chuyện gì thế này, quy củ của Hoàng thất, nếu nữ nhân chết vì sinh khó thì sẽ đặt trong quan tài ba ngày. Khối vuông là để chiêu hồn và trấn hồn, ba nén nhang là để dẫn hắc bạch vô thường. Đến, bọn họ thuận lợi đem người đi, Làm Nhược Y ở một bên giải thích. Mà Lăng Giản một bên nghe lại một bên lấy những thứ đó xuống khỏi quan tài, dùng công cụ mình mang đến cạy nắp quan tài. Nàng vốn đem theo cả sẻng, nhưng xem ra không cần. Trong các điện thờ Địa Tạng Bồ Tát hoặc Thập Điện Diêm Vương, người ta vẫn thường thấy tượng thờ hai vị tiểu thần, một trắng một đen, ấy chính là hắc bạch vô thường, tục xưng là vô thường nhị gia, chuyên chóc nã ác quỷ. Mẫu hậu, Làm Ngữ Thần nhỏ giọng gọi người nằm trong quan tài. Sắc mặt của nàng trắng bệch, hai tay khép lại thả ở trước người, nụ cười ngưng lại trên mặt, nhìn như đã bị chúng chú định thân. Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược hai người dùng sức ôm hoàng hậu từ trong quan tài ra, đồng thời đem quan tài khôi phục lại dáng dấp trước kia, Sau đó nàng từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm đâm vào huyệt đạo ngược lại với ngày đó. Trong chốc lát, gò má hoàng hậu dần dần khôi phục huyết sắc, hô hấp dừng đã lâu cũng dần dần khôi phục. Một lát sau, ngón tay hoàng hậu khẽ động đậy, hai mắt khá mệt nhọc mở ra. Lúc đó nàng nhìn thấy Lam Ngữ Thần hai mắt hồng hồng đứng trước mặt nàng. Nàng mệt nhọc xoa mặt Lam Ngữ Thần, thanh âm tế như văn nhuế. Đừng khóc, làm cho thân thể bất động, cố định thân thể, nhỏ như muỗi kêu. Hoàng hậu nương nương, dùng cái này đi. Từ trong bao phục, Lăng Giản lấy ra một viên dược rồi đưa nó vào miệng hoàng hậu, để cho nàng dùng. Sau đó chậm rãi đỡ nàng lên xe ngựa, mở bao phục ra, nói. Hoàng hậu nương nương, trong này có dược ngươi cần để khôi phục thân thể, dùng như thế nào thì bên trong cũng đã viết rõ. Hai bộ y phục này là cho ngươi, bên trong còn có chút thức ăn và nước uống. Hoàng hậu đã chết, ta là Lạc Nhan Ca. Hoàng hậu cẩn thận nhận lấy bao phục, chậm rãi nói. Mẫu hậu thật muốn đi sao? Chẳng lẽ mẫu hậu không còn cần ngưng xương nữa sao? Lam Ngữ Thần nghẹn ngào hỏi, biết hoàng hậu không chết thì nàng đã rất vui rồi. Chỉ là nghĩ đến mẫu hậu không thể ở bên cạnh mình nữa, nàng liền không nhịn được muốn rơi lệ. Ngoa, người lớn rồi, không nên như hài tử mà hay khóc. Tiểu lang tử sẽ thay ta hào hào chiếu cố ngươi. Hoàng hậu sủng nịch cười, quay về gật đầu cảm tạ với Lam Nhược Y và Hứa Linh Nhược. Hoàng hậu sau này có tính toán gì không? Lăng Giản hỏi, đúng vậy, tiền lăng có thể thường xuyên có người quét dọn. Nếu như hoàng hậu muốn lưu lại nơi này, e rằng bên kia hoàng cung sẽ có người biết tin ngươi vẫn chưa chết. Lam Nhược Y cười nhẹ nói, ở phía sau ngọn núi có một rừng trúc, từ lâu ta đã cùng Khuynh Vũ dựng một căn nhà tranh ở đó. Ta chính là dự định ở nơi đó. Thứ nhất là được ở gần nàng một chút, thứ hai là, nơi đó có hồi ức của ta và nàng. Hoàng hậu ánh mắt mơ màng nhìn cảnh sắc bên ngoài mành, nói. Ngưng Băng đã lớn rồi, tiểu lăng tử, xin ngươi thay ta chiếu cố tốt cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn nhìn thấy nàng, giống như là nhìn thấy Khuynh Vũ vậy. Chúng ta đưa ngươi rời đi, yên tâm đi, nếu ngươi ở trong rừng trúc. Chờ thanh. Chờ đại công chúa về thì chúng ta sẽ dẫn nàng đến. Lăng Giản hướng Lam Nhược Y gật đầu, tiếng đánh có quy luật vang lên, xe ngựa dần chuyển động, mấy người trong xe chuyển sang trầm mặc. Mà Lam Ngữ Thần thì lại lợi dụng thời gian ít ỏi này ôm chặt lấy hoàng hậu, không ngừng nghẹn ngào. Thời điểm xe ngựa gần đến rừng trúc thì liền dừng lại, là yêu cầu chủ động của hoàng hậu. Nàng nói, tiễn đến đây được rồi, ta muốn đi từ từ đến nhà trúc thuộc về chúng ta. Ngưng xương, lúc không có ta phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ có trưởng thành rồi, thì mới bảo vệ được mình, bảo vệ được những người ngươi yêu. Không nên nhớ đến ta, hoàng hậu đã chết, trên thế giới hiện thời không có hoàng hậu này. Tiểu lăng tử, cảm tạ ngươi, chỉ là có chút chuyện, đừng tiếp tục lừa dối Ngưng Băng nữa, ta từng phái người điều tra đạo quan kia, Trương Tẩu ở đó đã nói, ngươi là đột nhiên xuất hiện ở đạo quan. Ta cũng không biết được thân phận của ngươi. Có một số việc phải chính miệng mình nói ra, hãy tự lo lấy. Lăng Giản bị hoàng hậu làm cho ngây ngần, lúc này nhớ tới câu nói khi Lam Thanh Hàn dẫn nàng đến Khôn Ninh Cung. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì lừa gạt ta, là người yêu của nhau, nên thẳng thắn đối mặt. Nguyên lai khi đó nàng cũng đã hoài nghi rồi, Lăng Giản hướng hoàng hậu khẽ mỉm cười, nói. Hoàng hậu yên tâm, ta sẽ cho nàng một đáp án mà nàng hài lòng. Thế thì tốt rồi. Vậy ta đi đây, mẫu hậu, Lam Ngữ Thần lần nữa ôm lấy hoàng hậu, trong mắt đầy nước. Đứa ngốc, không phải đã nói phải kiên cường lên sao? Được rồi, hoàng hậu nói xong, khẽ đẩy Lam Ngữ Thần ra, cầm hai bao phục chậm rãi đi vào trong rừng trúc. Nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, đột nhiên Lăng Giản có một loại cảm giác, hoàng hậu đã biến mất rồi, nhưng Lạc Nhan Ca vẫn còn tồn tại, nàng cũng không phải là một người cô đơn. Bóng lưng nàng tuy đơn bạc nhưng cũng không cô đơn. Bởi vì, có một người gọi là Khuynh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Chúng ta đi thôi, Lăng Giản thở dài, nói. Không có người trả lời, Lăng Giản nghi hoặc nhìn các nàng, lúc này mới phát hiện Lam Nhược Y và Hứa Linh Nhược đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình. Vừa nãy chỉ có Lam Ngữ Thần đang khóc là không chú ý đến câu nói của Hoàng hậu, còn hai người này có thể đã nghe rõ ràng ràng. Ý tứ của hoàng hậu chính là, thân phận Lăng Giản không minh bạch. Nghĩ lại từ trước đến giờ, phương thức nói chuyện cùng hành vi cử chỉ của nàng, bao gồm cả diện mạo và ngoại ngữ. Những thứ này đều là minh chứng việc nàng không phỉ là người của Lam Hướng, đồng thời cũng không thuộc về Đại Cánh hay Việt Lỗ. Được rồi, chờ ta lựa chọn ngôn từ thật tốt, rồi ta sẽ cho các ngươi một lời giải đáp chân thật, làm các ngươi hài lòng. Lăng Giản lắc đầu, sau đó một mình lên xe. Có một số việc trước sau gì thì cũng không thể giấu giếm được, chẳng bằng nói ra hết. Với lại không phải đây là lần đầu tiên mình làm trò điên. Với lại trước mặt nữ nhân của mình thì điên cuồng cũng không có việc gì. Về Hoàng Cung, Lam Ngữ Thần rốt cục dưới sự vỗ về của Lăng Giản mới nhắm mắt lại vờ như ngủ say. Hứa Linh Nhược sau khi vào cung liền trực tiếp đi đến Lãnh Cung, trước đi rời đi đầy thâm ý nhìn Lăng Giản, tựa hồ nói. Bọn ta chờ lời giải đáp của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lam Ngữ Thần cuối cùng cũng đã ngủ rồi. Lúc này lo lắng trong khỏa tâm Lăng Giản mới buông xuống. Lam Nhược Y ở bên cạnh, không có rời đi, mà là tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Giản. Lăng Giản bị ánh mắt này làm cho hoảng sợ, tài cắn ho khan vài tiếng, hỏi. Sao vậy, theo ta về Lâm Như Cung, nhân ra nhớ ngươi mà. Lam Nhược Y ở bên tai Lăng Giản nhẹ nhàng thở ra, tay kéo lấy vạt áo Lăng Giản, lôi nàng rời khỏi Ngọc Xương Cung. Lam Ngữ Thần trên giường vẫn còn khóc nức nở. Sau khi Lăng Giản đi rồi, nàng đem thân thể cuộn lại thành hình con tôm, sau đó ôm chăn nghẹn ngào nói. Mẫu hậu, trong tẩm cung vẫn là hương vị 10 phần trước sau như một. Lăng Giản ngồi ở trên ghế tự hỏi, mà Lam Nhược Y thì lại dựa vào mục trụ. Hứng thú nhìn Lăng Giản, luôn cảm thấy là lạ, không phải Hoàng thượng sớm đã đem hoàng vị truyền cho Thanh Hàn sao? Vì sao lại đột ngột như thế? Hơn nữa, phi tử trong cung nhiều như vậy. Tại sao phải nhường Liễu Phi làm hoàng hậu? Liễu Phi trương dương ương ngạnh căn bản là không xứng làm hoàng hậu. Lăng Giản một tay chống lấy đầu lầm bầm, sau đó nheo mắt lại, nói. Xem ra phải viết thư nói Thanh Hàn nhanh chóng trở về, ta có một loại dự cảm chẳng lành. Nhưng mà nên đưa tin để ai truyền đây? Linh Nhược sao? Cột Gỗ? Khanh Khách? Lăng Giản, ngươi đã quên thị nữ lần trước theo ngươi thẩm tra Địch Hoa rồi sao? Võ công của nàng so với tỷ tỷ không thấp hơn đâu. Lam Nhược Y chậm rãi chuyển qua bên người Lăng Giản, một tay ôm lấy cổ Lăng Giản, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi Lăng Giản, khoảng cách không đến nửa thước hướng Lăng Giản thổi khí, nói. Lăng Giản, khoảng thời gian này ngươi đều bồi bên người tỷ tỷ, không có theo ta đây, ách. Bây giờ không phải đang bồi tiếp sao? Tầm mắt Lăng Giản rơi vào nơi vạt áo đang mở rộng của Lam Nhược Y, da thịt mê người như ẩn như hiện. Bụng Lăng Giản bốc lên một luồng nhiệt khí, mà yêu nghiệt Lam Nhược Y này lại cố tình dùng một tay khác chạm vào xương quai xanh của chính mình. Ngón tay không có đụng đến xương quai xanh, nhưng vạt áo hơi mở rộng bởi vì tay nàng khẽ nâng mà biến thành mở rộng không hề e dè. Cách chương